Chấp trưởng thần quyền, chương 783, tôn giáo, góc truyện audio.com, nghĩ thông suốt chuyện này, Diệp Dương Thành nhất thời tiến hành so sánh, hắn phát hiện dân chúng ở trong khu trực thuộc của hắn có cuộc sống tốt hơn những nơi khác. Ánh mắt hắn chậm rãi biến thành sắc bén, trên mặt lộ ra nụ cười tận đáy lòng. Bỗng nhiên hắn đứng dậy, thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm nhất thời vang vọng cả phù không thần điện. Thần quyền tối thượng, thời đại do thần quyền thống trị cũng nên mở ra. Nhóm người Dương Đằng Phi đứng phía dưới không khỏi cả kinh, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên nụ cười của Diệp Dương Thành, chợt liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý. Trong lòng đã có quyết đoán cuối cùng, Diệp Dương Thành không còn lo lắng điều gì, trực tiếp nhìn lên Càn Khôn Tu Di Kính, trầm giọng nói. Giải thích chi tiết một chút tiêu chuẩn phân chia cấp bậc tín đồ cùng quyền lực các cấp tín đồ. Nếu đã có quyết định thành lập tôn giáo, Diệp Dương Thành cũng không dây dưa, có đôi khi nên đưa ra quyết đoán thì không thể chần chờ. Tín đồ, là người mang tín ngưỡng với người nắm giữ cửu tiêu thần cách, là sinh vật có cường độ linh hồn trình tự trí tuệ sinh vật, bọn họ là hòn đá tảng của tôn giáo, lấy bản thân dâng lên tín ngưỡng đối với người nắm giữ thần cách đạt được phúc trạch do tôn giáo ban cho. Tu sĩ, là người có trình độ tín ngưỡng nhất định với người nắm giữ thần cách, mỗi ngày dâng hiến 10 điểm nguyện lực. Cấp bậc tín đồ này đã có tư cách tu luyện thần thuật, có thể vào thần miếu tiến hành tu luyện, xưng là tu sĩ. Tế thi, là người có trình độ tín ngưỡng nhất định với người nắm giữ thần cách, lĩnh ngộ tu luyện thần thuật đã đạt tới mức độ có thể thi triển, là những tu sĩ có thể mỗi ngày cống hiến 30 điểm nguyện lực trở lên, đã có năng lực thi triển thần thuật, có thể giữ lại thần miếu làm tế thi, giúp tín đồ bình thường trừ bệnh tiêu tai, phúc trạch vạn dân, quản lý một tòa nhất cấp thần miếu. Làm y giáo chủ, được chọn lựa từ tế ti hoặc do người nắm giữ thần cách tự mình điểm hóa ủy nhiệm, có thể trưởng quản toàn bộ thần miếu trong phạm vi 500 km², trong khu vực này thi công một tòa nhị cấp thần miếu, là nơi làm y giáo chủ cầu nguyện cùng xử lý công việc hàng ngày. Hắc y giáo chủ, được chọn lựa từ làm y giáo chủ kế nhiệm hoặc do người nắm giữ thần cách điểm hóa ủy nhiệm, có thể trưởng quản toàn bộ nhị cấp thần miếu trong phạm vi 5000 km², ở khu vực này thi công một tam cấp thần miếu, dùng làm nơi cầu nguyện cùng xử lý công việc cho hắc y giáo chủ. Hồng y giáo chủ, được chọn lựa từ hắc y giáo chủ hoặc do người nắm giữ thần cách điểm hóa ủy nhiệm, có thể trưởng quản toàn bộ thần miếu nhất cấp, nhị cấp, tam cấp trong phạm vi 50.000 km², trong khu vực này thi công một tòa tư cấp thần miếu, dùng làm nơi cầu nguyện cùng xử lý công việc cho Hồng y giáo chủ. Tử y giáo chủ, được chọn lựa từ Hồng y giáo chủ kế nhiệm hoặc do người nắm giữ thần cách điểm hóa ủy nhiệm, có thể trưởng quản toàn bộ thần miếu nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tư cấp trong phạm vi 500.000 km², ở trong khu vực này thi công một tòa ngũ cấp thần miếu, dùng làm nơi cầu nguyện cùng xử lý công việc hàng ngày cho tử y giáo chủ. Kim y giáo chủ, được chọn lựa từ tử y giáo chủ kế nhiệm hoặc có thể trưởng quản toàn bộ thần miếu. Trong phạm vi 5.000 km², trong khu vực này thi công một tòa lục cấp. Giáo hoàng, do người nắm giữ cửu tiêu thần cách tự mình điểm hóa ủy nhiệm, có thể trường. Góc truyện audio.com, quản toàn bộ công việc hàng ngày của tôn giáo, đứng trên đỉnh kim tự tháp tôn giáo, có thể đạt được tư cách ban cho thần quyền, cư trú trong thánh địa cho chính người nắm giữ thần cách tự mình lựa chọn. Thần thuật, sau khi hệ thống quản lý tín đồ được kích hoạt, trao tặng năng lực cho tín đồ cường thân kiện thể, trừ bệnh tiêu tai, đạt tới nhất cấp tế ti, có thể thi triển thần thuật phúc trạch muôn dân vạn vật trong khu vực thần miếu phụ trách. Thần miếu, là nơi người nắm giữ thần cách thu thập nguyện lực, pho tượng trong thần miếu sẽ đem nguyện lực tầng tầng truyền lên, thẳng đến pho tượng đặt trong thánh địa cuối cùng truyền vào trong phù không thần điện cung cấp cho người nắm giữ thần cách tiến hành sử dụng. Một đoạn giải thích thật dài trình bày phương thức hình thành tôn giáo, từ trong đoạn giải thích này, Diệp Dương Thành hiểu biết một ít tin tức phi thường mấu chốt. Thần miếu có năng lực thu thập nguyện lực trong khu vực nhất định, sau đó truyền lên trên, trước khi phù không thần điện bao phủ cả địa cầu, thần miếu trở thành nơi thu thập nguyện lực khổng lồ tốt nhất cho hắn. Nếu nói như thế, tôn giáo thành lập cũng không phải trực tiếp thống trị địa cầu, những quốc gia cùng các chính phủ vẫn cứ tồn tại, chẳng qua trong một mức độ nhất định tôn giáo trở thành mệnh lệnh mà họ nhất định phải nghe theo, tiến hành sự thống trị trên tinh thần. Bởi vì dân chúng nhận được phúc trạch, khi toàn bộ dân chúng, vương giả, tổng thống đều trở thành tín đồ của thần minh, vậy quốc gia còn tồn tại hay tiêu vong có gì khác biệt? Dù sao tín ngưỡng cũng không phải tẩy não, theo Diệp Dương Thành xem ra đây chỉ là một phần giao dịch công bình. Hắn cho họ cuộc sống an vui, giàu có, tuổi thọ kéo dài, mà họ thì tín ngưỡng hắn, cảm tạ hắn, cung cấp đại lượng nguyện lực cho Hắc Kỳ, thật cũng chỉ là giao dịch cùng có lợi. Thành lập một tôn giáo tựa hồ cũng không dễ dàng có thể làm được. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm, quan niệm ngành khoa học đã xâm nhập lòng người, tôn giáo nếu muốn được thừa nhận cũng cần một quá trình lâu dài, hơn nữa. Trên địa cầu có vô số tôn giáo, tín đồ còn là một con số khủng bố. mà việc hắn cần làm chẳng những chứng minh có thần linh tồn tại còn phải đánh mất ý niệm thần côn lừa gạt trong lòng mọi người, đồng thời còn giành bát cơm với những tôn giáo khác. Địa cầu là của ta. Hắn đứng dậy thì thào lẩm bẩm. Cho nên địa cầu chỉ cần một tôn giáo, toàn bộ tín đồ cũng chỉ có một vị thần để tín ngưỡng, chính là ta, Ngự Long Thần Tôn. Thời gian trung giai thần minh đến địa cầu ngày càng gần, mà hắn phải tranh thủ trước khi người kia đến, phải hoàn thành khống chế cả địa cầu. Chuyện này còn phải cẩn thận kế hoạch một phen. Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì nhìn vào Càn Khôn Tu Di Kính, trong đôi mắt lóe ra quang mang. Đối với Diệp Dương Thành mà nói, không tiếc hết thảy thủ đoạn mau chóng gia tăng thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi đi tranh đấu với những tôn giáo đã tồn tại, đôi khi sẽ gây ra hiệu quả trái ngược. Cho nên sau khi đã xác định chuyện thành lập tôn giáo, hắn gạt chuyện này sang bên, đem lực chú ý chuyển qua một chuyện làm cho hắn nôn nóng lâu nay. Rốt cục cần thăng cấp sao? Triệt hồi Càn Khôn Tu Di Kính, Diệp Dương Thành vô thanh vô tức rời khỏi Hoa Hạ Thần Điện, xuất hiện trong một lầu các sau khu vực trung tâm thần điện. Góc truyện audio.com, đứng trên sàn nhà bằng gỗ trên lầu 2, nhẹ giọng nở nụ cười. Thật sự chờ mong A Hát, cách chương.